Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 365, chương 364, đều tại ngươi. Đều tại ngươi, Triệu gia, nhóm chúng ta tại sao phải đi? Liên minh đại bản doanh đã bị nhóm chúng ta công phá. Hẳn là thừa dịp cái này cơ hội tiếp tục thâm nhập sâu. Coi như không thâm nhập, cũng muốn đem nơi này chiếm lĩnh, đem liên minh ngăn ở chính bọn hắn địa bàn a. Lao Sơn Thành cường giả rất nghi hoặc, đồng thời có chút không cam tâm. Đều đã thành công, vì sao còn muốn lui? Lão Thẩm nhìn xem Triệu Lập Sơn, chau mày, nghĩ đến Huyền Long không ở nơi này, phảng phất là nghĩ đến cái gì khả năng. Hỏi dò, hẳn là U Thành bên kia xảy ra sự tình hay sao? Tám cái biên phòng, Mai Cốt Thành bị công phá, còn lại biên phòng đều là lấy U Thành làm chủ. U Thành không phá, bọn hắn liền có thể một mực tại nơi này trấn thủ. Hiện tại Triệu Lập Sơn nói rút lui, như vậy chỉ có một khả năng tính, chính là U Thành bên kia xảy ra sự tình. Triệu Lập Sơn không có ẩn tàng, đem tình huống thông báo cho bọn hắn, mà bọn hắn nghe nói chân tướng về sau, cũng triệt để mộng. Bọn hắn không nghĩ tới Lâm Vạn Dịch vậy mà đã sớm biết rõ liên minh tổng bộ sẽ triệu tập cường giả tiến đến công thành, mà lại cũng biết rõ U Thành sẽ ngăn cản không nổi. Sớm thông chi cái khác biên phòng, để bọn hắn bắt lấy cơ hội tiến công. Vì cái gì không phải chiếm lĩnh liên minh lãnh thổ, mà là thừa dịp tốt đẹp nhiều cơ hội giết điểm liên minh cường giả. Lão Thẩm trầm mặc hồi lâu, sau đó mở miệng nói, các ngươi nói đây hết thảy thật đáng giá sao? Giá trị, Triệu Lập Sơn kiên định nói, Lâm huynh làm hết thảy cũng là vì chống lại liên minh, mà nhóm chúng ta ở chỗ này cũng là như thế, chí ít chống lại liên minh liền hết thảy cũng giá trị. Thông chi tất cả mọi người rút lui Lao Sơn Thành, bây giờ không chỉ có là Lao Sơn Thành người nơi này tại rút lui, liền liền khác phòng tuyến cũng đều tại rút lui. Đương nhiên, bọn hắn tự nhiên cũng có thể lưu tại nơi này ngăn cản liên minh đường đi. Nhưng đây là không có ý nghĩa ngăn cản, sẽ chỉ làm tất cả mọi người chết đi. Lâm Vạn Dịch là người rất tự tin, hắn nói có thể ngăn cản, bỏ mặc đối phương đến bao nhiêu người đều có thể ngăn cản. Nhưng nếu như nói ngăn không được, vậy liền thật ngăn không được. Cho nên quen thuộc Lâm Vạn Dịch người đều lựa chọn tin tưởng. Cho nên chính là thừa dịp liên minh tiến công U Thành, bọn hắn thừa này cơ hội tiến hành tiến công. Đương nhiên, bọn hắn tại nhận được tin tức thời điểm, tự nhiên có thể lựa chọn đi U Thành cùng Lâm Vạn Dịch cùng một chỗ đối kháng liên minh. Nhưng liên minh cũng sẽ không ngu xuẩn đến không chiếm ưu thế tiến công. Cuối cùng rất có thể là U Thành không có bị phá, mà còn lại phòng tuyến bị kích phá, rời xa U Thành địa phương. Lâm Vạn Dịch nhìn xem Lâm Phàm, nghịch tử, ngươi cho lão tử nghe cho kỹ, đừng gây chuyện, tuyệt đối đừng gây chuyện. Đoạn này thời gian tuyệt đối không muốn cùng liên minh phát sinh xung đột, cũng không cần cùng đỉnh tiêm tông môn phát sinh xung đột. Ngươi nghe minh bạch không? Đối với lão cha lời nói này, Lâm Phàm là không qua muốn nghe. Vì sao kêu không phát sinh xung đột? Nếu là không phát sinh xung đột, vậy cái này người còn sống có thể có ý nghĩa gì? Lão cha, ngài yên tâm đi, hài nhi nhất định sẽ nghe lời của ngài. Lâm Phàm biểu lộ rất nghiêm túc, nói rất chân thành, giống như thật rất nghe lời giống như. Chư thần, nhìn một chút. Lâm Vạn Dịch nói, Trương Thiên Sơn cũng không cần nói, cơ bản không có gì dùng, nếu quả như thật hữu dụng, cái này nghịch tử dã liền sẽ không xuất hiện tại U Thành. Chư thần mang đầu heo nhìn xem Lâm gia, lời này có phải hay không nói sai, hiện tại cũng biến thành một con lợn, còn có thể làm sao nhìn xem, bất quá được rồi, chỉ có thể yên lặng gật đầu, minh bạch. Sau đó Lâm Vạn Dịch đi rất quả quyết, không có bất kỳ dừng lại gì. với hắn mà nói còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. U Thành phá diệt có thể trách ai? Ai cũng không trách được. Muốn trách thì trách bọn hắn thực lực không đủ mạnh, đám người ở giữa không đủ đoàn kết. Nếu như đầy đủ đoàn kết lời nói, liền sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Tất cả đỉnh tiêm môn phái liên hợp cùng một chỗ, đủ để ngăn chặn tất cả địch nhân, thậm chí phản công đều không phải là vấn đề. Đáng tiếc a, ý nghĩ là rất tốt đẹp, nhưng hiện thực cũng rất tàn khốc. Không phải ngươi muốn thế nào thì thế nào, Lâm công tử, tiếp xuống có tính toán gì không? Chư thần hỏi, hắn hiện tại xem như nửa cái phế nhân, biến thành một con lợn còn có thể làm sao? Hắn cũng rất đau đầu, nhưng cũng còn tốt không phải là không có phản kháng chỗ trống. Hiện tại loại này không quen chỉ là tạm thời, chờ thêm đoạn thời gian quen thuộc, liền tốt, Lâm Phàm nói, xem trước một chút tình huống, xem liên minh đến tiếp sau hành động, nơi này coi như an toàn, nhóm chúng ta ngay ở chỗ này ngắn ngủi nghỉ ngơi hội. Trương Thiên Sơn ngồi ở chỗ đó không nói gì, có lẽ còn đang suy nghĩ lấy U Thành sự tình, chết quá nhiều người. Đối Trương Thiên Sơn tới nói, nhắm mắt lại, 20 năm trước một màn ngay tại trong đầu hiển hiện. Vẫn như cũ rất thảm, nhưng tuyệt đối không có hôm nay như vậy thảm liệt. Trùng hóa giải trừ, bây giờ Lâm Phàm còn cùng cửu yêu dung hợp lại cùng nhau. Mà lần này dung hợp lại là nhường Lâm Phàm cảm nhận được không đồng dạng cảm giác. Lập tức, vô số chất lỏng màu đen từ trên thân Lâm Phàm chảy xuôi xuống tới, không dính vào bất luận cái gì địa phương, cũng sẽ không làm bẩn quần áo. Đồng thời còn có sương mù màu đen chậm rãi theo thể nội tràn ra. Cũng không lâu lắm, cửu yêu xuất hiện, không có vấn đề gì, chính là cảm giác suy yếu rất nhiều. Có lẽ là quá mệt nhọc. Dù sao cửu yêu cũng không có Lâm Phàm dạng này có được vô hạn thể lực. Ngự trùng thuật đặc thù chân nguyên tràn ra, bổ sung cửu yêu thể lực. Qua hồi lâu, cửu yêu dần dần khôi phục lại. Lâm công tử, đây chính là trùng cốc, ngự trùng thuật. Còn có đây là cửu yêu, rất lợi hại dị trùng. Bất quá cùng mẫu thể có chút không đồng dạng. Chư thần nói, hắn cũng đã gặp mẫu thể. Kia uy thế thế nhưng là ghê gớm, chỉ có trùng cốc cốc chủ khả năng có được. Lâm Phàm cười, rất bình tĩnh, về phần chư thần nói cửu yêu cùng mẫu thể không đồng dạng, cũng không có để ở trong lòng. Hắn cũng chưa thấy qua mẫu thể hình dạng thế nào, cho nên cũng không phải quá hiếu kỳ. Chư thần, ngươi bây giờ bộ dạng này, tương lai có thể hay không biến trở về đến? Hắn ngược lại là hiếu kỳ chư thần làm sao lại biến thành dạng này. Êm đẹp một người biến thành một con lợn, biến hóa này cũng quá lớn. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, hắn đều có chút không thể tin được. Thật sự là quá kinh người. Chư thần tiếc nuối lắc đầu, rất là buồn khổ, nguy hiểm a, không dối gạt Lâm công tử. Cái này chỉ sợ là biến không trở lại. Bất quá cũng là không quan trọng, chỉ cần tu vi vẫn còn, liền có thể giết liên minh. Hiện tại Lâm gia nhường nhóm chúng ta che giấu, chính là đang chờ đợi cơ hội. Đối với chư thần nói cơ hội, chính là đỉnh tiêm tông môn phản kháng. Liên minh tổng bộ tuyệt đối sẽ không nhường đỉnh tiêm tông môn như vậy sảng khoái. Khẳng định sẽ bắt bọn hắn phẫu thuật. Kỳ thật không phải đỉnh tiêm môn phái không ai nghĩ tới chỗ này, mà là trong lòng mỗi người cũng có huyễn tưởng, đồng thời cũng đối tự thân đầy đủ tự tin, cho rằng tông môn rất mạnh, liên minh sẽ không tự chuốc nhục nhã. Hay là đỉnh tiêm tông môn nhiều như vậy, cho dù có phiền phức, cũng tuyệt đối sẽ không giáng lâm đến bọn hắn trên đầu. Lâm Phàm không biết chư thần là thế nào nghĩ, cũng biến thành dạng này, lại còn có thể lộ ra không quan trọng thần sắc. Bội phục, thật sự là bội phục vô cùng. Sau đó, hắn phát hiện Trương Đại Tiên cái này ra hỏa một mình sững sờ. Uy, còn đứng ngây đó làm gì? Sự tình đều đã phát sinh, nghĩ cũng vô dụng. Trương Đại Tiên cười khổ. Ai, ta cũng biết rõ nghĩ cũng vô dụng. Chỉ là có chút không cam tâm mà thôi. Nhóm chúng ta liều sống liều chết chống cự liên minh. Nhưng bọn hắn lại tại đằng sau nhìn xem. Biết rõ liên minh tổng bộ nguy hiểm cỡ nào. Lại vì tự thân lợi ích tình nguyện đánh cược một lần. Đây là lựa chọn của bọn hắn. Về sau những này đỉnh tiêm môn phái đều là kẻ thù. Gặp liền đánh, không có bất luận cái gì điều hòa chỗ trống. Lâm Phàm nói, chư thần nói, đánh, Lâm công tử, người vừa mới không phải nói đây là người ta lựa chọn nha. Làm sao lại trở thành cừu nhân? Lâm Phàm nói, trở thành kẻ thù là lựa chọn của ta, cũng không cần quản bọn họ cùng ta có thù không có thù. Ta nhận định có thù vậy thì có thù. Trải qua một trận chiến này, ta hơi có chút cảm ngộ. Tu luyện sẽ, các người chú ý một chút chung quanh tình huống. Cửu yêu nằm sấp kia, khác làm ra động tĩnh quá lớn. Cửu yêu rất là nhu thuận gục ở chỗ này. Tu vi tăng lên tới đạo cảnh, phụ trợ nhỏ có biến hóa. Chỉ là vào lúc đó không có thời gian nghiên cứu mà thôi. Chuyện bây giờ đều đã đi qua, phải thật tốt nghiên cứu một cái. Nhìn kỹ, phụ trợ nhỏ rất nhiều giới thiệu cũng phát sinh biến hóa. Đạo thể, đạo cảnh nhất trọng đạo văn cảnh, sáu đầu ngoại đạo, đạo đồng, đạo cảnh nhất trọng đạo văn cảnh, bốn đầu nội đạo, tâm pháp, công pháp, bí pháp, huyết ma chuyển luân pháp, đạo văn, 73 đầu, dung hợp, không. Điểm nộ khí, 20.355. Chỉnh thể tới nói, biến hóa không phải rất lớn, nhưng cũng có một chút cải biến. Đồng thời xuất hiện dung hợp chức năng này, hẳn là công pháp dung hợp đi. Có chút ý tứ, phải hảo hảo nghiên cứu một cái. Lâm Phàm suy nghĩ, thân thể cùng chân nguyên cũng phát sinh biến hóa, mà lại trị số cũng biến mất không thấy gì nữa. Đạo thể tâm pháp tu luyện sinh ra 6 đầu đạo văn, đạo mây thì là 4 đầu, tăng thêm công pháp 63 đầu, hết thảy chính là 73 đầu. Hắn liền vừa bước vào đến đạo cảnh nhất trọng, chiến lực liền biến hung mãnh như vậy, hiển nhiên là cùng đạo văn có quan hệ. Võ chỉ qua gồng chư đạo thánh theo U Thành thoát đi. Tuy nói đem U Thành công phá, nhưng là liên minh tổn thất nặng nề, trở lại đại bản doanh nơi đó lập tức đem tình huống báo cáo trở về. Liên minh tổng bộ biết được tình huống thời điểm, triệt để vỡ tổ, 38 vị nguyên soái, cuối cùng vậy mà vẻn vẹn trở về 2 vị. Ta mẹ nó, các ngươi tại sao không đi chết a? Tuy nói trong đó có 6 vị là địa ngục sơn cùng hải hoàng đảo cường giả, nhưng liên minh cũng có 30 vị nguyên soái chết ở nơi đó. Trong đó còn có 2 vị là mạnh nhất nguyên soái. Chuyện này đối với liên minh tổng bộ tới nói là một loại không cách nào gánh chịu tổn thất. Nếu như duy nhất đáng giá vui mừng chính là U Thành rốt cục bị công phá. Nhưng là cái này đại giới cũng quá lớn đi. Lớn đều để liên minh có chút tiếp nhận không được ở. Bọn hắn nghĩ tới sẽ hy sinh rất nhiều người, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ hy sinh nhiều như vậy nguyên soái. Nhất là 2 vị mạnh nhất nguyên soái. Hỗn đàn a, chư đạo thánh tức đến đỏ bừng cả mặt, hận không thể trở về đem đối phương chém giết, nhưng hắn biết rõ, đều đã đến cực hạn. Về phần thông chi liên minh cường giả đi U Thành xem xét tình huống, có cũng được mà không có cũng không sao. Dù sao không ai sẽ ở nơi đó chờ đợi, nhưng nên làm vẫn phải làm. Võ chỉ qua, nếu như không phải ngươi không đủ đoàn kết, kết quả tuyệt đối không phải là dạng này. Chư đạo thánh đem lửa giận phát tiết đến võ chỉ qua trên thân, võ chỉ qua vậy chư đạo thánh lời nói này cho làm nổi giận. Mẹ nó, còn có thể muốn chút mặt sao? Sự tình đã phát sinh, vậy mà bắt đầu vung nồi, thật đúng là đủ hèn hạ vô sỉ. Tự nhiên, hai người bắt đầu ầm ĩ. Khi biết được tất cả lớn biên phòng tuyến liên minh đại bản doanh cũng bị thổ dân công phá lúc, lòng đang của bọn họ nhỏ máu, giá quá lớn, ngực lớn đều giống như bị cái gì đồ vật chặn lại. Liền một hơi đều có chút thở không được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.